Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại những hình ảnh trước khi ngất, Hạnh hoảng sợ lắp bắp. Con của tôi thế nào rồi? Nghe vậy, cô ấy trả lời với giọng hơi buồn và hơi thấp giọng nói. Tôi nói, nhưng cô phải giữ thật bình tĩnh nhé. Còn cô... Nghi là đã có chuyện không lành, Hạnh quát lên. Con tôi làm sao rồi? Con tôi đâu? Còn cô đã mất khi cô bị tai nạn rồi. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vì cơ thể của cô yếu quá và thai nhi còn nhỏ nên không giữ được. Thẫn thờ trong phút chốc, cô lại lên tiếng. Con tôi đã chết ư? Rồi những hình ảnh trước khi bị tai nạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Tất cả là do mình. Mọi chuyện là do mình. Thực sự là do mình mà con của mình chết. Không, là do tên tài xế đã tông mình. Nhưng thực sự là do mình. Nếu không ra đường vào lúc đó, thì con đã không chết. Chính mình đã giết đứa con của mình. Con mình đã chết. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Giúp con tôi với. Nước mắt vô thần cứ tự nhiên mà tuôn trào không kiểm soát. Hạnh lảo đảo như muốn quỵ xuống đất. Không, không, không. Các người nói dối. Con của tôi chưa chết. Nói rồi cô khóc nức lên. Lúc này cảnh được người ta gọi điện đã vào từ sớm đến trước mặt đặt hai tay lên vai cô vợ tương lai mà nói. Là anh đây. Em bình tĩnh nghe anh nói. Con của chúng ta, Phạm Hoàng Nam, đã không còn nữa rồi. Em phải thật vững vàng có được không? Nước mắt trong vô thức lại tuôn ra. Hạnh ôm chặt lấy Cảnh. Không, không, con của chúng ta chưa chết. Cảnh ôm chặt Hạnh hơn và nhỏ nhẹ. Em à, em, Hoàng Nam, em muốn đi tìm con của chúng ta. Lúc này anh Cảnh nói như quát. Đâu phải một mình em đau khổ chứ, anh cũng đau khổ mà. Dừng một chút rồi giọng của Cảnh dịu lại. Nhưng vì em, anh đã phải cố kìm nén lại, cho nên em phải vì anh mà cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nói rồi anh lại ôm lấy cô mà khóc. Đến lúc này Hạnh biết rằng mình đã không còn đứa con nữa rồi. Nhưng Hạnh không thể chấp nhận được. Cô bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Được một lúc thì bắt đầu ai oán, vừa khóc rồi lại bật cười thầm tự hỏi. Ông trời ơi, tại sao? Hả? Tại sao con lại phải chịu như vậy? Đứa con mà chúng con mơ ước, mong nó hiển hiện trên thế giới này lại bị người cướp đi. Sau khi xuất viện, Hạnh đã trầm cảm mấy ngày, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tử, nhưng vì có Cảnh bên cạnh động viên khuyên nhủ nên tâm tình cũng giảm đi phần nào. Sau vài ngày được ra viện rồi Hạnh chuyển về ký túc xá ở cùng với các bạn của mình. Cứ tưởng là mọi việc đến đây là ổn, nhưng không, đây chỉ mới là bắt đầu cho những sự việc vô cùng kinh khủng xảy ra. Bây giờ là đầu tháng 7 âm lịch, đối diện ký túc xá là một con kênh lớn, mà mùa này thì mưa nhiều, nên nước chảy như bão lũ sắp tới vậy. Tối ngủ mà nghe nước chảy ào ào rất khó chịu, nhất là phòng chúng ở ngay đầu tiên, nên Hạnh nghe rất là rõ. Lúc đó cô đang chuẩn bị bài cho ngày mai đi học. Trong tiếng nước chảy ào ạt, cô nghe có tiếng trẻ con khóc. Quay qua hỏi mấy bạn đồng học bên cạnh, thì mọi người nói chẳng nghe thấy gì. Tưởng do tiếng nước chảy to quá mà mình tưởng tượng, nên Hạnh bỏ ngoài tai những việc đó, rồi tiếp tục làm bài tập. Cô thấy mình đang đi trên con đường mà tôi đã mất đi đứa con của mình. Nhưng sau hôm nay nó mang một màu sắc u ám đến lạ, không một bóng người. Quá hoảng sợ những gì đang diễn ra và không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên con đường này, cô bắt đầu chạy thật nhanh cho đến khi thấm mệt và nhận ra rằng dù có chạy cỡ nào đi nữa thì cô vẫn quay lại chỗ cũ và rồi cuối cùng đứng ngẩn ra đó trong sự sợ hãi tột độ. Chợt cô thấy một đứa bé đang ngồi ở một góc trong cái hẻm nhỏ. Nó ngồi đó quay lưng về phía mình, đang nhai cái gì tròn tròn như viên kẹo. Quá vui mừng khi gặp được một người, nhưng cũng còn nghi ngờ và sợ hãi, nên cô từ từ bước lại gần đứa bé đó, định đặt một tay lên vai nó rồi hỏi chuyện. Nhưng chưa kịp làm, thì đột nhiên nó từ từ quay phát đầu lại. Đến lúc này thì tôi mới thấy được thứ nó đang ăn lúc này. Thì trời ơi, không phải là viên kẹo. Đó là một cái tròng mắt, hay nói đúng hơn là cái tròng mắt của chính đứa trẻ đó khi nhìn thấy trên mặt nó đã mất đi một con mắt. Quá hoảng sợ, Hạnh bắt đầu đi lùi lại phía sau. Đột nhiên thằng bé nhếch miệng lên cười một nụ cười ma quái, rồi nó đưa tay có cái tròng mắt lên nhai. Tiếng nhai rốp rốp của nó làm nàng tê dại cả da đầu. trong đầu lúc này đã không dám suy nghĩ đến những hình ảnh đó nữa. Tôi muốn nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net